Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 271, C-271, lần săn bắn này thu hoạch cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một luồng gió lạnh ập tới, lá cây chung quanh truyền ra tiếng xào xạc. Thiếu nữ áo tím hơi nhíu mày liễu, đôi mắt đẹp nhìn trái ngó phải. Nhưng nàng không hề hát giác, một thanh trường kiếm bao quanh bởi vô vàng luống khí đen, vươn ra từ phía sau, lặng yên gác trên cổ nàng. Hả? Thiếu nữ áo tím kinh hãi một tiếng, khi phản ứng lại, đã sợ tới mức không dám nhúc nhích. Nếu không, thanh trường kiếm màu đen trên cổ có thể chấm dứt sinh mệnh của nàng trong nháy mắt. Như thế nào? Sợ rồi? Phía sau, Lâm Lăng cười lạnh một tiếng, cố ý đem miệng ghé sát vào bên tai của nàng, thản nhiên nói. Vừa rồi lúc ngươi đuổi theo ta, không phải còn rất kiêu ngạo, đòi cắt đứt gân chân của ta à? Nghe vậy, thân thể mềm mại của thiếu nữ áo tím khẽ run lên, kinh dị nói. Là ngươi, hiển nhiên nàng cũng là không ngờ, vừa rồi bọn họ là thợ săn, giờ phút này lại bị on mồi vồ lại săn mình, nếu không muốn bị hủy dung, thì ngoan ngoãn giao linh phù ấn ký ra đây. Giọng nói của Lâm Lăng lạnh như băng, mũi kiếm chậm rãi di chuyển lên, đặt lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ áo tím. Cùng lúc đó, tay trái cũng thỏ ra, ôm lấy eo nhỏ bé của cô. Cười lạnh nói. Nếu từ chối, đừng trách ta vùi hoa dập liễu. Đối với phụ nữ, đôi khi khuôn mặt và trinh tiết còn quan trọng hơn cả mạng sống. Cho nên giờ phút này, vừa nghe Lâm Lăng nói vậy, hiển nhiên mặt nàng đã bị dọa đến biến sắc liên hồi. Người lưu manh, vẻ mặt thiếu nữ áo tím hiện rõ giận dữ. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng dưới loại uy hiếp này của Lâm Lăng, nàng đành phải ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Lại thấy tấm linh phù ấn trong bàn tay nàng, nhất thời lơ lửng trên không, tản ra ánh sáng màu xanh giữa không trung. Thông minh đó, Lâm Lăng cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không có ý niệm cướp sắc trong đầu. Sau đó hắn đưa tay ra, trực tiếp thu tấm linh phù ấn kia vào lòng bàn tay, dung hợp thành một thể cùng 5 tấm linh phù ấn ký còn lại. Mà lúc này, thiếu nữ áo tím đã ôm hận mà bị truyền tống ra khỏi chiến trường viễn cổ. Tiếp theo, chỉ còn lại con mồi cuối cùng, Lâm Lăng nghiêng đầu, nhìn về phía bụi cây rậm rạp. Không bao lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ vang lên. Thân hình Lâm Lăng lập tức chuyển động, khi đến nơi, gã cường tráng vừa rồi đã biến mất. Chỉ có Thanh Lân vừa biến về trạng thái nhỏ, cùng với 2 tấm linh phù ấn lơ lửng trong không khí. Xèo, bàn tay Lâm Lăng đưa tới, thu luôn 2 tấm linh phù ấn này vào trong lòng bàn tay trong nháy mắt. Lần săn bắn này, thu hoạch cũng không ít, đã thu được 8 tấm linh phù ấn, chỉ thiếu 2 tấm nữa là có thể hoàn thành tư cách qua ải. Sáng sớm, Lâm Lăng vượt qua một ngọn núi, xem như hắn đã hoàn toàn đi ra khỏi sơn mạch. Mà thứ xuất hiện ở phía trước hắn chính là một mảnh đồng bằng rộng lớn. Đưa tầm mắt ra xa, trong mắt Lâm Lăng dần dần dâng lên vẻ rung động. Cách chương